không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, phần 78, còn có người nói, ngày mưa thời điểm đi ở mặt trên, giày đều sẽ bị dính đến xuyên không được chân, như là có cái gì túng không cho đi, Phương Thập Nhất tiếp tục nói. Bọn họ nói, là năm đó hai cái công nhân bị chôn ở cái này mặt. Đến bây giờ còn ở tìm kẻ chết thay, chương 73 tại tuyến trang khốc thứ 73 thiên tại tuyến trang. Khốc thứ 73 thiên ngài đánh thưởng đạo cụ, thỉnh kiểm tra và nhận Phương Thập Nhất tự cấp ứng đội giảng quỷ chuyện xưa. Nhưng là ứng đội trên mặt biểu tình không hề biến hóa. Chỉ là nghiêm túc nghe hắn nói chuyện, giống như hắn đang nói cái gì đứng đắn báo cáo dường như. Cái này làm cho tiểu pháp y sinh ra một cổ chính mình có chút ấu trĩ cảm giác. Hắn ho khan một tiếng, chuyện vừa truyền, hỏi, người cảm thấy cái này nhắc lên xe vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhớ rõ Khâu Thần án tử sao? Khâu Thần nói, một chiếc nhắc lên xe chiều các nàng đấu đá lung tung lại đây, ứng từ hỏi ngược lại. Phương Thập Nhất khẽ gật đầu, nhưng là cũng có mục đích người ta nói. Là các nàng lái xe đâm hướng về phía một chiếc nhắc lên xe. Rốt cuộc là ai đâm hướng về phía ai? Này chiếc nhắc lên xe móc sắt thượng có vô tội oan hồn hương vị, ứng từ nói. Lúc trước kia hai gã tử vong công nhân oan hồn, hẳn là chính là hóa thân thành này chiếc nhắc lên xe. Bọn họ lớn nhất chấp niệm chính là lúc trước bị tạp chung sau. Rơi vào này phiến xi măng trong đất. Cho nên mới sẽ mỗi đến nửa đêm âm khí ngưng tụ thời điểm. Xuất hiện ở chỗ này, vĩnh viễn lặp lại bọn họ tử vong cùng ngày tình huống, đương Khâu Thần Khâu Vãn đến Tân Thành. Nghỉ ngơi chạm sao, chúng nó nhân oán niệm mà xuất hiện ở Khâu Thần Khâu Vãn trước mặt. Có lẽ này hai cái bình thường oan hồn lực lượng còn chưa đủ cường đại. Không đủ để đối với các nàng tạo thành thực chất thương tổn. Nhưng là lại có thể chế tạo ra ảo giác, ở kinh hoàng cùng tự cho là không đường có thể đi hạ. Khiến các nàng chủ động khai hướng đi thông tử vong con đường kia, ứng từ nói. Hắn qua tay quá vô số quỷ hồn báo thù án từ. Chuyện xưa vĩnh viễn tương tự mà lặp lại một lần lại một lần. Bi kịch vĩnh viễn sẽ không bị phiền chán, cho nên đã là có một chiếc nhắc lên xe nghênh diện đâm hướng về phía các nàng. Cũng là các nàng chủ động đâm hướng về phía một chiếc nhắc lên xe. Chẳng qua một cái là Khâu Thần trong mắt chân tướng, một cái là trong mắt người khác chân tướng. Giao điệp ở cùng nhau mà thôi. Nghe tới giống một cái chuyện xưa, Phương Thập Nhất ý đồ huyền chuyển một chút. Hắn cảm thấy ứng đội giải thích rất có đạo lý, nhưng là thiếu điểm chứng cứ. Hắn nhìn về phía kia chiếc thổ hoàng sắc cũ nát nhắc lên xe. Kia chỉ gì xét loang lổ lại dính huyết đại móc sắt tổng như là có rất nhiều chuyện xưa giống nhau. Ứng từ nghe vậy cong cong khóe miệng, người muốn chứng minh, Phương Thập Nhất một chút cũng không ngoài ý muốn ứng từ đoán chúng. Hắn gật gật đầu, chính khí lẫm nhiên, chúng ta là pháp y, có nghĩa vụ nói cho người chết người nhà, người chết trên người phát sinh chân tướng, ứng từ cười như không cười mà nhìn hắn. Hơi hơi nhướng mày, không hổ là cầm thủ tịch học bổng tốt nghiệp học sinh xuất sắc. Rất có giác ngộ, người không hiếu kỳ, Phương Thập Nhất bị nhìn chột dạ lại ngượng ngùng, nói trắng ra là chính hắn tưởng bao tìm tòi đế. Làm pháp y, chỉ sợ đều có chút tò mò tâm quá thừa, lại ái truy nguyên, bằng không tổng khó chịu, giống hắn, đến bây giờ đều còn nhớ thương 5 năm trước kia hai cổ thi thể. Như thế nào liền chạy đến 5 mét bao sâu ngầm mới bị đào đến đâu? Ứng từ tùy tay gom lại Phương Thập Nhất hơi bị cọ tàn ra khăn quàng cổ. Chờ ngươi thấy nhiều, liền sẽ không lại tò mò, Phương Thập Nhất, ngoặc kép, nghe tới rất lợi hại lại thực đáng sợ bộ dáng. Nếu ngươi muốn biết, ta đây liền mang ngươi đi một lần, ứng từ nói. Ý bảo Phương Thập Nhất đuổi kịp, tiểu pháp y nghe vậy sửng sốt. Thấy ứng đội đi nhanh đi phía trước mại, vội vàng hoàn hồn chạy chậm hai bước đuổi kịp, hắn xem ứng từ không chút nào do dự mà trực tiếp hướng kia chiếc nhắc lên xe phương hướng đi đến. nhịn không được nhẹ nhàng kéo kéo đối phương tay áo. Đi chỗ nào? Hắn theo bản năng mà phóng nhẹ thanh âm. Hỏi, đi chứng minh, ứng từ khẽ nhếch cằm nói. Quay đầu lại xem Phương Thập Nhất Tổng đi theo chính mình phía sau. Cảm thấy nhìn không thấy không yên tâm. Một phen vứt tới rồi chính mình trước mặt. Hai người liền đứng ở kia chiếc nhấc lên xe trước mặt. Kia chỉ thật lớn, dính đầy vết máu nhấc lên câu liền ở bọn họ trên đỉnh đầu. Này một mảnh độ ấm tựa hồ so khác khu vực còn muốn thấp mấy độ. Phương Thập Nhất cắm ở trong túi tay đều cảm thấy có chút lạnh cương. Nhấc lên xe không hề phản ứng, như cũ máy móc mà lặp lại cùng cái động tác, thật lớn móc sắt chiều bọn họ phương hướng tạp tới. Phương Thập Nhất đồng tử hơi co lại, lúc này móc sắt liền dừng ở trước mắt hắn. Hắn thậm chí có thể thấy rõ mặt trên rỉ sét, còn có máu phun tung tóe đi lên hình dạng. Phía trên máu nhan sắc sâu cạn không đồng nhất, nhìn ra được trong đó có chút là vừa nhiễm đi không lâu. Vì cái gì? Phương Thập Nhất chuyển hướng ứng từ, giống cái mới vừa vào trường học học sinh, khiêm tốn hướng đại lão thỉnh giáo, nợ máu, Phương Thập Nhất nghĩ nghĩ liền phản ứng lại đây. Mặc dù Khâu Vãn là bởi vì trong hiện thực một khác chiếc nhấc lên xe mà chết. Đến chết nguyên nhân lại là trước mắt này chiếc, nợ máu ngọn nguồn vẫn là ở nó trên người, này mặt huyết sắc cũng liền thêm tại đây cái móc sát thượng. Thông thường oan hồn vô pháp rời đi chính mình tử vong khu vực. Thả có một bộ cơ hồ cố định hành động hình thức. Tỉ như trước mắt này chiếc nhấc lên xe hành động hình thức. Chính là không ngừng lặp lại nhấc lên quá trình ứng từ trước cấp Phương Thập Nhất học bổ túc vài. Giờ cơ bản thường thức, nói cách khác, cho nên trước mắt này chiếc nhấc lên xe di động phạm vi thập phần hữu hạn. Trước mắt này khối như thế nào cũng vô pháp đè cho bằng chỉnh xi măng mà nhất có thể chứng minh. Này một mảnh khu vực chính là nhấc lên xe di động phạm vi. Phương Thập Nhất thực mau được đến một cái kết luận. Hắn gật gật đầu, ý bảo chính mình đuổi kịp ứng đội tiết tấu. Ứng từ nói tiếp, cứ việc Khâu Thần cường điệu là có nhấc lên xe đụng phải nàng. Nhưng là người chứng kiến lời khai lại hoàn toàn tương phản. Nếu chúng ta ngược hướng trinh thám thành lập nói, sự cố phát sinh địa điểm hẳn là liền tại đây một mảnh phụ cận. Sẽ không kém quá xa, hắn nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện mặt cửa hàng tiện lợi. Căn cứ thị thống nhất quy định, xuất phát từ an toàn cùng đả kích tội phạm hành vi mục đích. Mỗi một nhà cửa hàng tiện lợi trước cần thiết trang bị theo dõi camera. Làm cố phát sinh địa điểm, góc độ tới xem. Toàn bộ quá trình hẳn là đều bị nhà này cửa hàng tiện lợi theo dõi lục hạ. Chỉ cần điều lấy theo dõi, là có thể nhìn đến lúc ấy chân chính đã xảy ra cái gì, duy nhất một vấn đề liền ở chỗ. Điều lấy cửa hàng tiện lợi video giám sát, đến có cái lý do. Hiển nhiên, bọn họ cũng không phải phía chính phủ thụ lý này khởi giao thông ngoài ý muốn phụ trách cảnh sát. Nơi này lại thuộc về Tân Thành quản hạt phạm vi. Vừa tỉnh điều quyền là kiện chuyện phiền toái. Phương Thập Nhất nghe ứng từ nói. Trong đầu mơ hồ xây lên một bộ sự cố hiện trường hình ảnh. Nhưng là tổng thiếu một chút mấu chốt đồ vật. Trường hợp vĩnh viễn đoạn ở xe hơi chuyển hướng mất khống chế. Đụng phải nhấc lên xe kia một đoạn tình tiết thượng. Nếu muốn biết đương sự trên người đã xảy ra cái gì. Liền đi đảo mang lặp lại đương sự đã làm. Đi qua lộ tuyến, ứng từ thanh âm chặn ngang tiến vào. Đánh gãy Phương Thập Nhất trong đầu tư tưởng. Phương Thập Nhất một đốn, có điểm nghe minh bạch ứng từ ý tứ, lại cảm thấy có một chút không thể tưởng tượng. Như vậy hữu dụng, hắn xác nhận nói, ý của ngươi là, lái xe trọng đi một lần. Ứng từ đem chìa khóa xe ném cho Phương Thập Nhất. Phương Thập Nhất theo bản năng giương tay tiếp được. Hắn nhìn xem trong tay chìa khóa xe. Có chút nóng lòng muốn thử, ta đây thử xem đi. Hắn nhấp môi, nhìn mắt ứng từ, chỉ là lặp lại một lần lộ tuyến. Tổng sẽ không nháo ra động tĩnh gì đến đây đi. Ứng từ hơi gật đầu. Ta ở bên cạnh nhìn ngươi, thông thường tới giảng, là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nhưng là Phương Thập Nhất luôn luôn thể chất đặc biệt, gặp được sự tình cũng mơ hồ, không thể dùng lẽ thường tới phán đoán. hắn dù sao cũng phải đề phòng để Mơ Siêu Phương thập nhất đi phát động xe. Khuya khoát, không nói nghỉ ngơi chạm không có chạy động xe, ngay cả bên ngoài trên đường cao tốc cũng chưa, an tĩnh cực kỳ, Phương thập nhất đơn giản quay đầu chạy đến nghỉ ngơi chạm duy nhất lối vào. Từ chỗ đó làm khởi điểm, lấy bình thường từ cao tốc con đường sử nhập nghỉ ngơi chạm tốc độ tiến vào táp ngã ba khẩu. Phía trước Khâu Thần nói, nàng là tính toán tiến vào trạm xăng dầu thời điểm, bị một chiếc đấu đá lung tung nhấc lên xe đụng phải. Phương thập nhất đánh tay lái, dần dần thả chậm tốc độ xe, trạm xăng dầu liền ở cửa hàng tiện lợi bên tay trái. Cách xa nhau bất quá mấy chục mét, xe được rồi một ít khoảng cách sau. Phương thập nhất ở ly trạm xăng dầu còn có một chút khoảng cách địa phương dừng lại xe. Hắn từ trong xe nhảy ra một cái đèn pin, liền ở chỗ này xuống xe, cong lưng bên đường tìm thứ gì. Hắn ở tìm vết bánh xe dấu vết, tuy rằng khoảng cách Khâu Thần kia chẳng ngoài ý muốn sự cố đã cách vài thiên. Nhưng là thông thường tai nạn xe cộ lưu lại dấu vết có thể giữ lại thật lâu. Ít nhất so với người bình thường tưởng tượng muốn lâu đến nhiều. Thậm chí trọng đại tai nạn xe cộ sự cố hiện trường phanh lại ấn, có thể giữ lại nửa năm trở lên, hắn đã từng liền dựa vào như vậy một cái phanh lại ấn. Tìm được rồi mấu chốt manh mối, phá khai rồi một kiện huyền nửa năm nhiều án tử, đánh xuống tay đèn pin, Phương thập nhất dọc theo đại bộ phận tài xế sẽ quán tính đi phương hướng. Một đường cẩn thận mà thì Mơ Siêu bỗng nhiên, hắn bước chân một đốn, đèn pin ánh đèn ngừng ở một chỗ dưới bậc thang phương. Hắn bước nhanh đi qua đi, bất chấp trên mặt đất là dơ, trực tiếp ghé vào mặt trên, tiểu tâm mà quét mở màn dưới bậc phương bùn hôi cùng rác rưởi. Lộ ra một mảnh rõ ràng bị hung hăng sát cạo dấu vết. Ở kia phiến dấu vết thượng, còn để lại cùng dỉ sắt hồng gần màu đỏ sơn, nhưng là nhan sắc muốn càng lượng một ít, hiển nhiên cũng là bị xẻo cọ xuống dưới. Loại này hồng bị xưng là đầu ngưu hồng. Mỗi loại xa xỉ xe đều có chính mình đối ứng sắc phổ sắc khối. Nhan sắc có lẽ gần, nhưng tuyệt không tương đồng. Phương thập nhất hứng tu yêu thích rất rộng khắp, hắn thích xe, trùng hợp có đoạn thời gian trầm mê một chiếc mới vừa nhốt đánh vào quốc nội thị trường Italy nhẹ. Xa kiệu chạy, loại này, đầu ngưu hồng chính thuộc về Italy nhẹ xa quý tộc Alfa Romeo 510SP cỏ 4 lá bản. Cũng chính là Khâu Thần phát sinh ngoài ý muốn khi điều khiển chiếc xe kia. Tìm được rồi, hắn híp lại mắt, liền tại đây bốn phía phục cận tinh tế mà tìm lên. Hiển nhiên sự cố liền phát sinh tại đây một đoạn đường thượng. Chỉ cần tìm được vết bánh xe dấu vết, hắn là có thể rõ ràng mà biết xe tiến lên phương hướng. Thậm chí có thể thô sơ giản lược phán đoán ra ngay lúc đó tốc độ xe tình huống. Không có hoa bao nhiêu thời gian, quả nhiên liền ở bậc thang đất trống một mét rất xa địa phương. Phương thập nhất tìm được rồi một chỗ phanh gấp đột nhiên thay đổi vết bánh xe dấu vết. Giống như là nhan sắc đặc thù tính, bánh xe thai ấn ký, cũng có bất đồng hình dạng, chẳng qua phân đến không như vậy tinh tế mà thôi. Liền tỉ như Alfa Romeo, nó bánh xe thai ấn ký là từng hàng đối xứng hình thoi. Phi thường tinh tế, giống như là trên mặt đất này căn giống nhau. Phương thập nhất hưng phấn mà nhìn về phía ứng từ, đôi mắt tỏa sáng, dựa theo này chiếc xe vết bánh xe dấu vết tới xem. Hiển nhiên Khâu Thần là ở chỗ này gặp cái gì? Mãnh đánh tay lái, ngay sau đó, nhằm phía bên này, Phương thập nhất dọc theo vết bánh xe ấn ký dần dần nhạt nhẽo phương hướng bước đi. Cuối cùng dừng lại bước chân. Có thể rõ ràng nhìn ra, tốc độ xe ở chỗ này có một cái giảm tốc độ giảm sóc. Ấn ký biến thiền, cuối cùng liền ở phía trước vài bước địa phương đột nhiên im bặt. Hẳn là nơi đó chính là tai nạn xe cộ chung điểm Mơ Siêu hắn giơ lên cao khởi tay. Chiều ứng từ mạnh mẽ vẫy vẫy. Tìm được rồi, ứng từ nghe vậy trong mắt nổi lên một mặt ý cười. Bước đi qua đi. Hai người đầu chạm trán ngồi xổm chỗ đó, Phương thập nhất chỉ cho hắn xem kia mặt vết bánh xe dấu vết. Hồ Bạch cả giận, ứng đội ngươi xem, này chỉ tử ấn đến nơi này liền không có. Rõ ràng là hướng cái này phương hướng kịch liệt tốc độ phóng đi. Sau đó đụng phải thứ gì? Hết chương.